Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, người ghét bỏ ta, ta ghét bỏ ngươi, chương 649, người ghét bỏ ta ghét bỏ ngươi, ra ngoài trường, trên xe, Lý Hàn Tùng nói khẽ, thật không mang theo Lão Tần, ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu, hắn mới lục phẩm cảnh. Dẫn hắn đi chịu chết sao? Ngoặc kép, tên kia hung hăng hỏi chúng ta ngày nào xuất phát. Hôm qua còn gọi điện thoại trở về. Để chúng ta xuất phát nhất định phải thông chi hắn một tiếng. Chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh không ở trường học. Tên kia vì kiếm bộn, mấy ngày nay đi tìm cái kia tà giáo chợ đen. Bằng không, ở trường học lời nói, Phương Bình cũng không dễ dàng như vậy vứt bỏ hắn. Phương Bình dựa vào trên ghế ngồi, nhẹ nhàng bật hơi nói, đừng để ý tới hắn. Hắn cũng nhanh tinh huyết hợp nhất cảnh, lúc này cố gắng tu luyện càng tốt hơn một chút. Hắn thấy, khổ tu cũng không phải chuyện tốt. Lý Hàn Tùng cười một tiếng, lại nói, ngươi làm sao mỗi lần ra ngoài đều thích lái xe đi. Ngoặc kép, nói nhảm, phi hành không mệt mỏi sao? Đi máy bay không phiền phức sao? Ngươi lái xe, ta nghỉ ngơi một hồi. Mệt cũng không phải ta. Làm gì không lái xe? Lý Hàn Tùng không phản bác được. Nói rất hay có đạo lý. Ta đều không có cách nào phản bác ngươi. Cùng một thời gian, Đông Ngô hành tỉnh, Tần Phượng Thanh nhận được điện thoại. Một bên chém vào lấy chạy trốn tà giáo võ giả. Một bên lớn tiếng nói. Nói lớn một chút, thế nào, ngoặc kép, ngươi đang làm cái gì? Điện thoại bên kia Trương Ngữ hỏi một câu. A, ăn cướp, không, thanh lý tà giáo cứ điểm đâu? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh nói, lại đánh chết một vị tứ phẩm võ giả. Hỏi, mau nói sự tình, ta còn vội vàng đâu? Trương Ngữ không nói gì, nửa ngày sau mới nói. Phương Bình bọn hắn rời đi trường học. Đi rồi. Ngoặc kép. Hỗn đàn. Ngoặc kép. Tần Phượng Thanh mắng một câu. Một đao quét ngang. Lớn như vậy chống chảy vứt bỏ nhà máy. Một đao trực tiếp đổ sụp. Tiếng kêu thảm thiết liên miên. Lại không chịu mang lão tử đi. Khi dễ kẻ yếu đúng không? Ngoặc kép. Tần Phượng Thanh hùng hổ hổ. Tiếp lấy nghiến răng nghiến lợi nói, lão tử còn không tin, không có hắn còn không sống được. Lão Trương, cho ta nợ 3 viên uẩn thần quả, 1 gốc nguyệt minh thảo, đưa tới cho ta, ta cần dùng gấp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thất thần làm gì, cũng mới 65 ức, bao lớn tiền giống như, ngươi không phải trường học xử lý phó chủ nhiệm sao? Có thể nợ đến, giúp ta nợ một điểm, treo tên của ngươi, chính ngươi, chấm ngoặc kép, nói nhảm, ta có thể ký sổ còn tìm ngươi. Lão Trương, ngươi có thể nghĩ tốt, Phương Bình mấy tên kia, hiện tại là tự thành tiểu đoàn thể, sớm đã đem ngươi ta cho vứt qua một bên đi. Ngươi nghĩ lẫn vào tốt, nghĩ đến thất phẩm, dựa vào bọn họ không đáng tin cậy. Còn phải dựa vào ta Tần Phượng Thanh. Lúc này, ngươi đầu tư ta, vậy ngươi về sau liền phát tài. 65 ức mà thôi, một thanh thần binh tiền đều không. Quay đầu ta kiếm tiền, bồi hoàn gấp đôi ngươi. Ngoặc kép, trước ngươi thiếu ta mấy trăm vạn. Chấm ngoặc kép, chút tiền ấy ngươi thế mà còn cùng ta Tần Phượng Thanh xách. Được rồi, tiểu tiền. Dạng này, Đông Ngô bên này ta quét sạch một cái tà giáo chợ đen. Nhiều không có, 300-500 triệu vẫn phải có. Ta không có tiền sao? Ta quan tâm chút tiền lẻ này sao? Người sắp xếp người tới tiếp thu. Coi như ta trả nợ. Ta Tần Phượng Thanh là loại kia nợ tiền không trả người. Mấy trăm vạn trả lại ngươi mấy ước? Đủ chứ? Đừng nói nhảm. Trước cho ta nợ ít đồ, mau chóng chạy tới, ta phục dụng những cái kia, lập tức tinh huyết hợp nhất, 3 ngày tông sư, 10 ngày bát phẩm, chấm ngoặc kép, điện thoại đối diện Trương Ngữ sửng sốt một chút. Hào phóng như vậy, ta liền nói một chút, ngươi thế mà đưa ta mấy ước. Tần Phượng Thanh không có ngốc à, ngươi xác định, ngoặc kép, đương nhiên, ngoặc kép, tốt, vậy ta lập tức tới. Ngoặc kép, nhớ kỹ mang đồ vật tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cúp điện thoại. Tần Phượng Thanh bĩu môi, thầm nói, Trương Ngữ vẫn là ngốc như vậy, vài ước đổi vài tỷ, cái này sổ sách đều tính không rõ. Trương Ngữ mới là thật ngốc tử, cười cùng chiếm phần lớn tiện nghi giống như, người mượn tới nhiều đồ như vậy, chính ta có thể mượn không đến, chờ ta đến tinh huyết hợp nhất, đến tông sư, liền cùng hiện tại, mấy trăm vạn tính là gì? Trước kia mấy trăm vạn kia là không có tiền, bây giờ nhìn nhìn, tùy tiện càn quét một cái chợ đen, đó chính là mấy ức thu hoạch. Chờ ta đến tông sư, tùy tiện là một phiếu chính là mấy trăm hơn ngàn ức. Còn tại hồ hiện tại chút tiền ấy, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh trong lòng tính toán minh bạch, nghĩ nghĩ, lại gọi điện thoại ra ngoài. Điện thoại thật lâu mới bị người kết nối. Điện thoại một trận, Tần Phượng Thanh lên đường, mập mạp, cho ta mượn tinh thần lực cấm đoạn phối sức, sau đó lại cho ta mượn 3 cây nguyệt minh thảo, đúng, lại cho ta mượn 1 điểm sinh mệnh tinh hoa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mập mạp, ngươi bây giờ lại không vội mà xuống địa quật, lại không đi vương chiến chi địa, trước cho ta mượn, chờ ngươi Tần ca phát đạt, bảo kê ngươi. Yên tâm, Phương Bình cái kia thổ tài chủ, ngươi đầu tư lại nhiều, tiểu tử kia cũng không có cảm giác, ngươi đầu tư ta, không giống, ngươi cho hắn, kia là dệt hoa trên gấm, cho ta, kia là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, ta đến thất phẩm cảnh, không có tư chất hàng rào, 3 ngày bát phẩm, 5 ngày cửu phẩm, chấm ngoặc kép, đầu chọc. Ngươi đây là muốn làm đại sự rồi. Ngoặc kép, Tưởng Siêu hỏi một câu, có chút kích động nói, nếu không hai ta cùng một chỗ. Ngoặc kép, hắn đã sớm suy nghĩ, có phải hay không cùng Tần Phượng Thanh cùng một chỗ xuống địa quật. Cùng Phương Bình bọn hắn cùng một chỗ, mấy tên kia rất có thể dày vò, có thể vương chiến chi địa, hắn hiện tại không dám đi. Ngoặc vực bên này, hắn cũng không biết đi đâu. Hắn hôm nay cũng đến lục phẩm đỉnh phong, đối thất phẩm vẫn còn có chút mong đợi. Tần Phượng Thanh kinh ngạc nói, ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ? Ngoặc kép, đúng a, ngoặc kép, ngươi xác định? Ngoặc kép, đương nhiên. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh sờ lên cằm, trầm ngâm nói, thứ nhất, chết ta không chịu trách nhiệm, thứ hai, đến giao phí bảo hộ. Thứ ba, ta thu hoạch về ta. Ngươi thu hoạch muốn phân 3 thành cho ta. Vậy ta liền dẫn ngươi đi. Bằng không, ta không làm. Ngươi cái tên này quá ngu. Mang ngươi cùng một chỗ, ta lo lắng ta bị ngươi giày vò chết. Đầu chọc, ngươi cũng quá xem thường ta đi. Ta tốt xấu có thần binh nơi tay, tại vương chiến chi địa cũng chưa chết. Đi ngoại vực còn có thể có việc. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh liếm môi một cái, híp mắt nói, mập mạp, ta nói thật, ngươi thật muốn cùng ta làm. Vậy ngươi ra hỏa thập đều mang lên. Cái gì bảo mệnh đồ chơi, đều cho mang lên. Tốt nhất tìm nhà ngươi biến thái, đem thần binh áo giáp đều cho mượn qua tới. Còn có, nhà ngươi tuyệt đỉnh lão tổ có vật gì tốt, cũng đều cho mang đến. Chấm ngoặc kép, Tưởng Siêu có chút không bình tĩnh, nuốt một ngụm nước bọt nói, ngươi chuẩn bị đi đâu? Ngoặc kép, đi tử cấm địa quật, thừa dịp cao phẩm đại chiến, lão tử dẫn ngươi đi xét nhà. Cao phẩm đại chiến cùng một chỗ, lần này tuyệt đối cao phẩm tề xuất, chúng ta không phải cao phẩm, thành nội lưu thủ đại khái cũng đều là 5-6 phẩm. Cao phẩm cơ hồ sẽ không lại lưu thủ thành nội. Chúng ta trung phẩm cảnh, không thấy được, chỉ cần có thể xử lý đại lượng trung phẩm võ giả, bao quát một chút tinh huyết hợp nhất cảnh, kia lần này tuyệt đối phát tài. Nguyệt Minh Thảo chính là Tử Cấm Địa Quật đặc sản. Ta hỏi qua, Tử Cấm Địa Quật có không ít Nguyệt Minh Thảo sản xuất. Các thành lớn hẳn là đều có một ít. Làm một điểm, hai ta đều có thể thất phẩm cảnh. Mập mạp, không đến cao phẩm, vậy nhưng không có lăn lộn. Sau đó, đều là cao phẩm thời đại. Tiểu tử ngươi đồ vật bảo mệnh nhiều, có dám hay không làm? Ngoặc kép, điện thoại đối diện Tưởng Siêu sắp khóc. Ngươi đừng đùa ta, mấy trăm cao phẩm tham chiến. Ngươi để cho ta đi chung với ngươi chép ngọn nguồn. Đây chính là không cẩn thận liền bỏ mệnh. Cái này so với lần trước tại Vương Chiến Chi Địa còn nguy hiểm. Tưởng Siêu vừa muốn cự tuyệt. Tần Phượng Thanh buồn bã nói. Cũng không có trông cậy vào ngươi. Cho ta mượn một điểm bảo mệnh đồ chơi. Ta lấy được đồ tốt. Phân ngươi một điểm. Phương Bình bọn hắn khinh người quá đáng. Đi cái nào đều không mang theo lão tử. Quá xem thường ngươi. Ngươi ngay tại địa quật bên ngoài chờ lấy là được. Quay đầu chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Ngoặc kép, đầu chọc, ngươi thật muốn đi. Vậy cũng quá nguy hiểm. Còn không bằng đi khác địa quật. Chấm ngoặc kép, ngốc hay không ngốc. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Tử Cấm Địa Quật mới là an toàn nhất. Càng địa phương nguy hiểm càng an toàn. Ta đi khác địa quật, kia mới gọi nguy hiểm. Có thể đi Tử Cấm Địa Quật, một cái trung phẩm cảnh võ giả. Ai để ý, ai dám tin tưởng, ta một cái trung phẩm cảnh, dám đi xét nhà, chơi hắn nhóm hang ổ. Ngươi dám tin sao? Không dám đi, đã ngươi cũng không dám tin, vậy liền không ai dám tin. Ngươi nếu là có năng lực, lại cho ta mượn điểm những vật khác. Cái gì kim thân quả loại hình, có bao nhiêu mượn bao nhiêu. Lão tử thật muốn chết tại bên trong. Ngươi đi tìm Phương Bình tính tiền. Kia cái đồ hỗn đản nói là ta tổ tông. Được, a, ta nợ tiền. Hắn cái này làm tổ tông phải cho ta trả à nha. Thế nào, quyết định, ngoặc kép, Tưởng Siêu trầm mặc một lát. Thấp giọng nói, ngươi liều mạng như vậy làm gì. Chấm ngoặc kép. Nói nhảm không phải, ngươi có lão tổ tông bảo bọc, ta có cái gì, ta nát mệnh một đầu, chẳng lẽ cả một đời đợi tại lục phẩm cảnh, ngay tại ma võ làm cái chuyện gì đều mặc kệ đạo sư. Ma võ 13 chức cao phẩm, không, rất nhanh liền là 16 vị, tại ma võ đều nhanh lăn lộn ngoài đời không nổi, Phương Bình ra hỏa này, nhìn ta đáng thương. Cho lão tử một điểm chỗ tốt, thật muốn làm đại sự, kia là chưa từng cân nhắc lão tử. Ta sợ chết sao? Mẹ nó, lão tử không sợ chết, cũng không sợ chết hữu dụng không? Không sợ chết hắn cũng nhìn không thuận mắt, bị hỗn đản này coi thường, ta có thể chịu phục sao? Ta Tần Phượng Thanh là ai? Thời đại này, mạnh nhất thiên tài, mạnh nhất võ giả. Mạnh nhất thiên kiêu, hiện tại liền một cái mục đích, so với hắn Phương Bình mạnh, cường đại, lão tử nhất định phải truy hắn một trận, để hắn mỗi ngày cho ta bám đít, chấm ngoặc kép, Tưởng Siêu lẩm bẩm nói, tốt mục tiêu vĩ đại, ngoặc kép, đó là đương nhiên, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh một mặt tự ngạo, rất nhanh lại nói, mập mạp, nghĩ kỹ chưa có, ngoặc kép. Tưởng Siêu trần chờ một lát, hồi lâu mới nói, cho ngươi mượn cũng được, có thể ngươi, được rồi, ngươi không nhất định có cơ hội đưa ta, mặt khác, lại cho một đầu tình báo cho ngươi, dù sao ngươi chuẩn bị muốn chết, vậy cũng không cần lo lắng nguy hiểm. Nguyệt Minh Thảo kỳ thật không tính là gì, ngươi biết Nguyệt Minh Thảo là cái gì không? Đây là một loại yêu thực trên thân mọc ra thảo. Loại kỳ yêu thực liền gọi Nguyệt Minh Thụ. Nguyệt Minh Thụ sinh trưởng ở Tử Cấm Địa Quật duy nhất cấm địa bên ngoài. Bên kia Nguyệt Minh Thụ không ít. Ngươi có bản lĩnh, xử lý một viên Nguyệt Minh Thụ. Không sợ chết, không sợ tự bạo, ngươi liền trực tiếp nuốt Nguyệt Minh Thụ tâm hạch cùng não hạch. Ta cam đoan, ngươi trực tiếp thất phẩm. Bất quá cái này nguy hiểm rất lớn, bình thường tự bảo khả năng lớn hơn. Bất quá ngươi thật đến tuyệt cảnh, có thể thử một chút, có lẽ có thể tiến vào thất phẩm, vậy liền không thành vấn đề. Còn có thuyết pháp này, ngoặc kép, đương nhiên, ngươi cũng không nghĩ một chút ta là ai. Nhà ta lập tổ thích ghi bút ký, rất nhiều thứ ta đều là biết đến. Vậy dạng này, ta đi từ cấm địa quật bên ngoài chờ ngươi, vừa vặn gia gia của ta cũng sẽ đi. Ta cùng hắn cùng một chỗ. Đầu chọc, ngươi thật muốn chết rồi. Vậy ta liền làm mua bán lỗ vốn. Ngươi tốt nhất đừng chết. Trở về trả tiền. Yên tâm. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh trực tiếp cúp điện thoại. Nhếch miệng nở nụ cười. Lần này, cho mượn mấy chục tỷ đồ vật. Phương Bình, ngươi cầu nguyện ta đừng chết. Bằng không, để bọn hắn đều đi tìm ngươi đòi nợ đi. Ngoặc kép, hắn là quyết định chủ ý, treo cũng không cần trả nợ. Không có treo, vậy là tốt rồi nói. Có tiền trả lại, ta để ngươi không mang theo ta cùng một chỗ, chờ ta còn sống trở về. Trực tiếp thất phẩm, không, bát phẩm, chấn kinh ngươi cái cằm. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh cắn răng nghiến lợi, rất nhanh chém giết tất cả mọi người. Ra đổ sụp nhà máy liền với bên ngoài những cái kia kinh sợ võ giả quát. Đồ vật các ngươi cầm một thành, còn lại về ta. Ngoặc kép, đa tạ Tần đại sư. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh một mặt khó chịu. Đại sư, nghe cùng lừa đảo giống như. Ta muốn làm tông sư, không làm này cẩu thí. Đại sư, vứt xuống cái này tàn cuộc để cho người ta thu thập. Tần Phượng Thanh cũng không chậm trễ, đi trước tiếp ứng Trương Ngữ, mau chóng tinh huyết hợp nhất, sau đó đi từ cấm địa quật cùng mập mạp tụ hợp. Lấy được đồ vật liền tiến địa quật, đi vào trước, thăm dò rõ ràng tình huống, đợi thêm cao phẩm đại chiến bộc phát. Lần này, không đến thất phẩm, hắn liền không ra ngoài, làm từng bước tu luyện, nghĩ tinh thần lực cụ hiện. Còn phải chờ tới khi nào? Phương Bình nói tiếp qua mấy năm, toàn diện đại chiến liền muốn mở ra. Đến lúc đó, dù là đến thất phẩm cảnh, thì có ích lợi gì? Lần này ta đến thất phẩm cảnh, trở lại trường học, cam đoan làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Đều chờ đợi la viện trưởng bọn hắn tiến vào thất phẩm. Ta nhanh hơn bọn họ. Để các ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là thiên tài chân chính. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh nghĩ hay thật tư tư, cũng mặc kệ Phương Bình bọn hắn, không mang theo liền không mang theo, cùng rời các ngươi không có cách nào giống như. Phương Bình đám người đi Tây Sơn, Tần Phượng Thanh từ Trương Ngữ kia cầm đồ vật, thẳng đến từ cấm địa quật. Các bậc tông sư nhau nhau đi kinh đô chờ đợi đại chiến, cái khác tông sư cũng riêng phần mình tiến vào địa quật bắt đầu tọa trấn. Lần này, có thể sẽ có địa quật sẽ bạo động, cấm khu không còn ngồi nhìn, kia cái khác địa quật lần này có lẽ cũng sẽ bị công kích. Lớn như vậy Hoa Quốc, cao phẩm võ giả cơ hồ đều tại phụ trọng tiến lên, chờ đợi lấy thắng lợi đến, trung phẩm cảnh võ giả cũng riêng phần mình lao tới nên đi địa phương. Bế quan, trừ phi là thật đến phá cảnh trước mắt, nếu không bên trong cao phẩm cường giả, có mấy cái biết thành thành thật thật bế quan. Mới võ thời đại võ giả, đều là từ gió tanh mưa máu bên trong đi ra. Cái này trăm năm qua, chiến tranh chưa hề ngừng, làm phương viên đi tại Nam Khu. Nhìn xem kia từng cái tháp cao đều không xuống tới thời điểm. Bỗng nhiên có chút nhớ nhung khóc. Ca ca lại đi, các bậc tông sư đều đi. Ngay cả Vân Hy tỷ đều đi. Tại Phương Bình thủy tinh ngọn tháp ngồi nửa ngày. Mang theo trường kiếm của mình đi. Nàng không có nghe Phương Bình. Bế quan đột phá cảnh giới. Tố mạch hoa, ma võ không nhiều lắm. trước đó vẫn là Phương Bình từ quân bộ thu được một chút. Dùng đến hiện tại, đã còn lại không nhiều. Còn lại những cái kia, cũng chưa chắc đủ nàng tố mạch. Đã đều điên dại, kia nàng cũng điên dại một lần. Đi chiến đấu đi, trong chiến đấu thăng hoa, trong chiến đấu quật khởi. Mới võ thời đại, tam đại cửu phẩm cảnh nữ tính võ giả. Ai không phải tại lần lượt gió tanh mưa máu bên trong quật khởi. Không trải qua huyết tinh, dù là như chấn tinh thành, lại có mấy vị nữ tính cao phẩm. Thất phẩm có lẽ có nhìn, bát cửu phẩm đâu, nàng Trần Vân Hy cũng không nguyện ý dựa vào Phương Bình. Thành tựu một cái thất phẩm, một cái đều không có kinh lịch qua bao nhiêu lần chiến đấu thất phẩm. Như thế nàng, có lẽ vĩnh viễn đi không ra chính mình bản nguyên đạo. Trần Vân Hy đi, làm phương viên tại Nam Khu mất hồn giống như đi lại thời điểm. Vừa xuất quan Triệu Tuyết Mai, cầm trong tay hợp kim trường côn, không có nhìn nhiều những người khác một chút, mang theo trường côn rời đi. Triệu Lỗi cùng Phó Xương Đỉnh, kề vai sát cánh, gánh vác lấy binh khí, cười vui cởi mở, sải bước rời đi, sắc mặt lạnh lùng tạ lỗi, không nói một lời, ngự không rời đi, ai cũng không biết hắn muốn đi hướng phương nào. Ngày thường trong mắt hòa ái dễ gần Tống lão sư, không thấy phía dưới nữ nhi một chút, sướng cười một tiếng, đằng không mà lên, cấp tốc đi xa. Phương viên hai mắt đẫm lệ mông lung, khi thấy trước mặt nhiều thêm một bóng người, nhịn không được nức nở nói, lão sư, địa quật, thật cường đại như vậy sao? Ngoạc kép, Bạch Nhã Khê cười cười, nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng, khẽ thở dài, rất mạnh, mới võ thời đại, là võ đạo sáng chói thời đại, cũng là võ giả thời đại huy hoàng, đồng dạng. Cũng là một cái dính đầy máu tươi thời đại. Ngươi có một cái cường đại ca ca, mà thời đại này càng là cường đại, càng là đi gian nan. Cường giả, đây là một cường giả bi ai mà hạnh phúc thời đại. Bạch Nhã Khê nghiêng nhìn phương xa, nhẹ giọng nỉ non nói, bọn hắn tại phụ trọng tiến lên, bọn hắn tại chống cự hắc ám xâm nhập, bọn hắn đi trong bóng đêm, lại là mang đến quang minh. Ca ca của ngươi là anh hùng, ma võ anh hùng, hoa quốc anh hùng, có lẽ cũng là toàn nhân loại anh hùng. Viên viên, hắn hy vọng ngươi có thể cả đời rời xa những này hắc ám, rời xa mới võ thời đại. Có thể hắn quên, võ giả đi không được đường rút lui. Hắn đưa ngươi giao cho ta, chỉ sợ chưa từng nghĩ tới ta không phải yếu ớt nữ tử, há có thể như ước nguyện của hắn. Ngoạc kép, Bạch Nhã Khê nhẹ giọng cười nói, muốn mạnh lên sao? Ngoạc kép, ngoạc kép, vậy liền đi chiến đấu đi. Ca ca của ngươi, nhất phẩm cảnh đã bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, đánh chết vô số tà giáo võ giả. Nhỏ yếu như Trần Vân Hy, cũng dám rút kiếm một trận chiến. Lúc này mới có hôm nay ngũ phẩm cảnh Trần Vân Hy. Lão sư không trông cậy vào ngươi có thể giúp ngươi ca ca chia sẻ những cái kia áp lực. Chỉ hy vọng ngươi không phải trở thành hắn liên lụy. Hắn quá cảm tính, cũng quá yếu đuối. Hắn càng là lo lắng, càng sẽ lâm vào ma chướng. Ngươi cùng người khác khác biệt. Người khác chết rồi, hắn sẽ không điên dại. Ngươi chết, hắn sẽ sụp đổ. Hắn cùng người khác cũng khác biệt, những tông sư kia, những cái kia tuyệt đỉnh, để ý người nhà, nhưng không có hắn cố chấp như vậy cùng điên dại. Lão sư cho ngươi tiếp mấy cái nhiệm vụ, đánh giết một chút nhất phẩm cảnh tà giáo võ giả. Đi thôi, thừa dịp ngươi ca ca còn chưa có trở lại, đi làm nhiệm vụ đi. Ngoạc kép, phương viên cắn môi, trọng trọng gật đầu, rất nhanh. Tiểu cô nương quay người rời đi, hướng ra ngoài chạy tới. Một lát sau, Lưu Phá Lỗ đột nhiên thoáng hiện, nói khẽ, ngươi không nên làm như vậy. Phương Bình biết, sẽ hận lên ngươi, hắn tin tưởng ngươi, mới có thể đem muội muội của mình giao cho ngươi. Bạch Nhã Khê nói khẽ, Lưu lão, ta biết, có thể hắn càng là lo lắng, càng là không bỏ, càng dễ dàng xảy ra chuyện. Yên tâm đi, ta sẽ đuổi theo, trừ phi ta chết trước, ta như chết thật, hắn cũng trách không đến ta. Bạch Nhã Khê thở dài, chúng ta những người này, bất lực đi chia sẻ cái gì, ít nhất, có thể để cho người nhà của hắn có sức tự vệ. Muội muội của hắn đã đi lên võ đạo đường, kia thì tiếp tục đi tiếp. Cha mẹ của hắn, liền để bọn hắn triệt để làm người bình thường đi. Lưu Phá Lỗ cũng là thở dài một tiếng, rất nhanh biến mất tại nguyên chỗ. Hắn cái này nghĩ biện pháp đột phá. Lớn như vậy ma võ, có thể có hôm nay cường thịnh, hơn phân nửa quy công cho Phương Bình. Bọn hắn những người này có thể chiến tử, Phương Bình lại là chết không được. Hy vọng Tây Sơn chuyến đi, hết thảy thuận lợi, ngoặc kép, Lưu Phá Lỗ trong lòng tránh qua ý nghĩ như vậy, rất nhanh lâm vào yên lặng. Nam Khu cũng bắt đầu yên tĩnh im ắng bắt đầu. Tất cả mọi người hy vọng Phương Bình có thể thuận lợi. Nhưng khi Phương Bình đi vào Tây Sơn trước tiên, đã cảm thấy có chút không quá thuận lợi. Làm Phương Bình đến Liên Hoa Thành thời điểm, gặp xong trọng đả kích. Làm Phương Bình tới, tin tức truyền ra, Thái Nhạc Sơn dưới chân Quảng Thắng Tự, bỗng nhiên phong bế Sơn Môn. Khoảng cách bên này còn có không ít khoảng cách Trấn Tinh Thành. Tưởng Hạo bỗng nhiên gọi điện thoại cho hắn. Trấn Tinh Thành mấy ngày nay công việc bề bộn, không đãi khách, Phương Bình lại tới Tây Sơn. Trấn Tinh Thành nhận được tin tức trước tiên, liền để Tưởng Hạo nói cho Phương Bình, đừng tới Trấn Tinh Thành, cùng chỗ Tây Sơn hành tỉnh Quảng Thắng Tự, sở dĩ niêm phong cửa, đó là bởi vì Quảng Thắng Tự có phục sinh võ giả tồn tại. Phương Bình bắt cóc nhiều vị phục sinh võ giả đi ma võ. Điểm ấy có ít người không rõ ràng những người kia là phục sinh võ giả. Quảng Thắng Tự nên cũng biết. Thế là, vì phục sinh tiền bối không bị bắt cóc, Quảng Thắng Tự không có đãi khách ý tứ. Phong bế Sơn Môn, ý tứ rất rõ ràng. Hôm nay không đãi khách, ai đến cũng không đãi khách. Quảng Thắng Tự truyền thừa đến nay không dễ dàng. Thật vất vả có một vị bát phẩm cảnh tiền bối trở về. Cái này nếu như bị ngoặt chay, bọn hắn đến đâu nói rõ lý lẽ đi. Đi tại Thái Nhạc Sơn dưới chân, nhìn phía xa phong bế Quảng Thắng Tự, nhìn xem một chút hòa thượng cách không nhìn trộm. Phương Bình bỗng nhiên lớn tiếng nói, đầu sát, nghe nói Quảng Thắng Tự, Đại Tàng Kinh, là tông phái thời đại mạnh nhất công pháp một trong. Khả năng dính đến tinh thần lực tu luyện pháp. Dù sao, Đật Tàng Kinh, truyền thừa ngàn năm. Nếu không mau mau đến xem. Ngoặc kép, ngàn năm, thời gian này điểm, thật đúng là chưa hẳn không thể nào. Lý Hàn Tùng tiếp một câu. Kia càng muốn nhìn một chút. Thuận tiện cùng Minh Chí đại sư tâm sự nhân sinh. Chấm ngoặc kép, hai người thanh âm nói chuyện không nhỏ. Rất nhanh. Trong chùa truyền đến một tiếng tang thương già nua thanh âm. Hai vị thí chủ, như thật muốn quan sát Đại Tàng Kinh, bản tự nguyện tặng cho bản dập, xác thực cũng không tinh thần lực phương pháp tu luyện. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười nói, Minh Chí đại sư không cùng chúng ta tâm sự võ đạo. Trò chuyện Phật Pháp cũng được, ta đối cái này cũng có chút nghiên cứu. Chấm ngoặc kép. Nói một trận, trong chùa Đại Hòa Thượng không lên tiếng. Phương Bình có chút không thú vị, thở dài, thôi, đã không chào đón, không trò chuyện cũng được. Thật là, chúng ta cũng không phải thổ phỉ, chính là mộ danh Quảng Thắng Tự mà thôi. Thế mà đem chúng ta cự tuyệt ở ngoài cửa, quá hại người tâm, đi đi, đầu sát, đi Tây Sơn cửa vào nhìn xem, nơi này không có ý nghĩa. Đi thôi, ngoặc kép, hai người một mặt không thú vị, rất nhanh rời đi, chờ hai người rời đi. Chùa miếu bên trong, một vị diện mạo thanh tú tuổi trẻ tăng nhân, nhìn về phía trước mặt lão hòa thượng, thấp giọng nói, sư phụ, làm sao không để ma tướng quân cùng kim cương tướng quân vào chùa? Cái này, chấm ngoặc kép, lão hòa thượng lông mày trắng bệch, cười khổ nói, sư phụ sợ thiền tâm không chừng, thụ hắn mê hoặc, rời đi Quảng Thắng tự, Huệ Hoành mấy vị lão hữu ẩn cư trấn Tinh Thành nhiều năm, hắn đi một chuyến, Huệ Hoành mấy người ngay cả danh hào đều không cần, đi ma võ, bắt đầu lại từ đầu. Ta đi lần này, kia Quảng Thắng tự ngàn năm truyền thừa, có lẽ liền diệt tuyệt. Lớn như vậy Quảng Thắng tự, giờ phút này cũng chỉ hắn cái này một vị bát phẩm cảnh cường già. Ma võ Phương Bình, dăm ba câu lắc lư đi Huệ Hoành mấy người, hắn nào dám cùng bọn hắn xâm nhập trò chuyện xuống dưới. Mặc dù hắn tự nhận chính mình sẽ không dao động, sẽ không nhận mê hoặc, bất quá có thể không trò chuyện, vậy vẫn là đừng hàn huyên. Tiểu hòa thượng một mặt sợ hãi thán phục, ngay cả sư phụ cũng lo lắng bị mê hoặc sao. Ma tướng quân quả nhiên có ma lực. Cùng lúc đó, đã đi xa Phương Bình, một mặt im lặng nói, tình huống gì, ta loại này lãnh tụ đến đâu? Không phải cái này đường hẻm hoan nghênh sao? Làm sao thành chó không thèm để ý rồi? Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng nhún nhún vai. Ai biết, dù sao không liên quan gì tới ta. Được rồi, đi, đi Tây Sơn Địa Quật cùng Lão Vương bọn hắn tụ hợp. Thật là, vừa tới liền bị chê. Tây Sơn Địa Quật bên kia lại ghét bỏ ta. Ta liền đánh người. Nào có đuổi lãnh tụ đi đạo lý. Ngoặc kép, đúng, đầu sát, vẫn là ngươi đáng tin cậy. Không hổ là dưới trướng của ta đại tướng quân. Ngoặc kép, Phương Bình, năm đó thật có 108 đại tướng sao? Ngoặc kép, không biết, vậy ngươi nói, chấm ngoặc kép, ta cảm thấy 108 thật là dễ nghe. Liền kiểu nói này, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng liếc mắt nhìn hắn. Thôi thôi, coi như không nghe thấy đi. Hắn là thiên đế, ta là Trinh Bắc đại tướng quân. Đúng, chính là như vậy. Nói qua không còn chất vấn hắn. Hiện tại hỏi lại cũng không có ý nghĩa. Hết chương.